Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, người học ngành gì? Quách Hòa Phong vợ chồng biểu tình như cũ có vẻ hơi nghiêm túc. Đem Quách Tiểu Ngọc nhìn ra lén lút, thỉnh thoảng cắn môi một cái. Mà Hứa Chiết Minh vợ chồng còn có Hứa Chiết bác liền khó tránh khỏi có chút câu nệ khẩn trương. Lương Trân mấy lần nghĩ mở miệng, gặp Quách Hòa Phong vợ chồng vẻ mặt có chút nghiêm túc. Lời ra đến khóe miệng lại nuốt nuốt trở vào. Đối với bọn hắn như vậy nhỏ dân chúng mà nói, tỉnh lỵ thành phố phó thị trưởng đó là chân chân thực thực quan lớn. So với năm đó Tả Nhạc cục trưởng chức quan đều còn phải cao hơn nhiều. Tiến vào thang máy, cửa thang máy một cửa, bầu không khí càng hiện ra mấy phần vi diệu lúng túng đến. Một phe là trong lòng không hài lòng, nhưng khó lay chuyển bất quá con gái. Trong lòng buồn phiền, vì lẽ đó rất khó có tâm tình gì lộ ra nụ cười. Càng không có tâm tình chủ động cùng nhà trai người thấy sang bắt quàng làm họ. Mà một phe khác, bởi vì trong lòng trên ở thế yếu, thậm chí có chút tự ti, vốn liền căng thẳng câu nệ, lại gặp đối phương vẻ mặt nghiêm túc, có lòng muốn chủ động thấy sang bắt quàng làm họ nhưng lại không dám. Cát Đông Húc yên lặng ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Quách Tiểu Ngọc người nhà thái độ không thể nói được có bao nhiêu ý kiến, nhưng cũng không thể nói được yêu thích. Ở vào Quách Tiểu Ngọc người nhà vị trí, bọn họ không hài lòng con gái tìm đối tượng cũng bình thường. Dù sao nước Hoa từ xưa tới nay đều tương đối chú ý môn đăng hộ đối. Quách Tiểu Ngọc gia cảnh bối cảnh rõ ràng so với hắn biểu ca nhà tốt rồi nhiều cái đẳng cấp. Bây giờ Quách Tiểu Ngọc tìm hắn biểu ca, cha mẹ hắn trong lòng e sợ khẳng định so với so sánh căm tức. Nhưng không thể làm gì, cửa thang máy rất nhanh lại mở ra, Hứa Chiết Minh đám người đều có lén lút thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Quách Hòa Phong vợ chồng việc nhân đức không nhường ai trước tiên ra cửa thang máy, cũng không có cùng tương lai thân gia khách khí. Này để Quách Tiểu Ngọc lại một lần nữa âm thầm cắn môi. Mắt bên trong rõ ràng toát ra một vệt gắt gao nhịn xuống oan ức cùng căm tức. Tiến vào phòng khách, Quách Hòa Phong vợ chồng phòng trưng thu được con gái thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt. Sợ mình cái này tính bướng bỉnh con gái thật tức giận. Huyên náo tất cả mọi người tiến thoái lưỡng nan, trên mặt cuối cùng cũng coi như nặn ra vẻ tươi cười. Chào hỏi Hứa Chiết Minh đám người ngồi vào vị trí. Ta đã sớm điểm chút thức ăn rượu. Hứa tiên sinh, Hứa phu nhân còn có Tiểu Cát các ngươi nhìn. Các ngươi có không có gì thích món ăn muốn gọi? Cứ việc gọi tốt rồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, Quách Hòa Phong nói. Quách thị trưởng điểm tốt là được. Hứa Chiết Minh liền vội vàng nói. Nếu như vậy, phục vụ viên kia các ngươi liền theo ta lúc trước đặt trước mang món ăn đi. Quách Hòa Phong nói. Được rồi, Quách thị trưởng, một vị trong đó người phục vụ cung kính đáp lời. Sau đó đi ra ngoài chứng thực mang món ăn sự tình. Còn có một vị người phục vụ thì lại chia ra cho mọi người dâng nước trà. Sau đó đứng đến cửa bao xương một bên. Bất cứ lúc nào chờ mệnh lệnh, mẹ. Kế Vinh nhị thúc cùng cậu giống như cũng là ở Thái Lan làm ăn. Gần nhất vừa trở về, nghe nói ta cùng Kế Vinh sự tình, liền cố ý tới rồi gặp cái mặt. Quách Tiểu Ngọc chỉ lo lạnh bầu không khí, đồng thời cũng muốn kéo vào người nhà cùng Hứa ra khoảng cách. Chờ món ăn thời điểm, cố ý nhấc lên Hứa Chiết bác. Há, thật sao? Nguyên lai Hứa tiên sinh còn làm buôn bán bên ngoài chuyện làm ăn a. Không biết cùng Thái Lan bên kia chủ yếu buôn bán gì. Một năm lui tới số lượng thế nào? Liên Tuệ nghe vậy hai mắt đúng là hơi sáng ngời. Lúc trước nàng gặp Hứa Chiết bác một thân đen nhánh da rẻ. Còn lén lút cho là hắn là công nhân xây cất đây. Trong lòng âm thầm có chút căm tức cùng phiền muộn. Quách Tiểu Ngọc tính khí tương đối bướng bỉnh. Điểm ấy từ nàng một thân một mình chạy đến Ôn Châu thành phố đi tìm việc làm là có thể thấy. Vì lẽ đó Quách Tiểu Ngọc cố ý muốn gả cho Hứa Kế Vinh. Quách Hòa Phong vợ chồng coi như bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Chẳng qua đến thời gian nhiều vun bón Hứa Kế Vinh, nhưng sợ là sợ gả con gái cho Hứa Kế Vinh phía sau liên lụy ra một đám lớn bừa bộn thân thích đến. Đến lúc đó thấy nàng có cái làm phó thị trưởng cha, động một chút là tìm tới cửa, hoặc là động bất động mang ra nhà bọn họ tên gọi đến. Vậy còn không nháo tâm chết rồi. Bất quá tựa hồ sợ chuyện gì, lại cứ liền đến chuyện gì giống như. Này người hai nhà vừa mới gặp mặt, Hứa Kế Vinh bên kia, không chỉ có phụ mẫu thân tới, liền thân thích đều dẫn theo hai cái đi qua. Người trẻ tuổi kia xem ra ngược lại có điểm nhân mô nhân dạng. Nhưng Hứa Chiết Bác cái kia một thân da đen còn thật để người hoài nghi là trên công trường công nhân. Liên Tuệ không thể không hoài nghi, Hứa gia có phải là vừa gặp mặt liền muốn cầu nhà bọn họ cho bọn họ làm chút chuyện gì. Bây giờ nghe nói nguyên lai Hứa Chiết Bác là làm Thái Lan buôn bán bên ngoài buôn bán. Quách Hòa Phong vợ chồng này phiền muộn căm tức tâm tình lúc này mới chuyển khá hơn một chút. Cái tuổi này có thể đem chuyện làm ăn làm được nước ngoài đi. Tóm lại vẫn có chút bản lĩnh, chủ yếu là làm một ít gia tuyến cùng vải vóc chuyện làm ăn. Chỉ là một ít tiểu đà tiểu nháo bán lẻ, một năm lợi nhuận cũng là 200-300 ngàn, cùng Tiểu Ngọc cậu là hoàn toàn không có cách nào so. Hứa Chiết Bác nói, có thể đem chuyện làm ăn làm được nước ngoài đi, cái kia cũng không tệ. Huống chi một năm 200-300 ngàn đối với ở hiện tại người thu vào tới nói cũng coi như có thể. Liên Tuệ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến, Hứa Chiết Bác làm chỉ là tiểu sinh ý, này để Liên Tuệ trong lòng tự nhiên âm thầm có chút thất vọng. Bất quá Hứa Chiết Bác lời nói thật dễ nghe, này làm cho nàng nghe xong trong lòng thoải mái. Đúng rồi, ba mẹ, ca, Kristen, Kế Vinh biểu đệ Cát Đông Húc, đã từng ở Phaero Quốc đọc sách, hơn nữa còn là Hoàng gia Lý Công học viện đây. Quách Tiểu Ngọc gặp bầu không khí rõ ràng chuyển tốt, lập tức nhân lúc làm nóng đánh sát nói. Ồ, Quách Hòa Phong vợ chồng nghe nói Kế Vinh biểu đệ lại còn là Phaero Quốc Hoàng gia Lý Công học viện học sinh, vẻ mặt lần thứ hai xảy ra biến hóa. Rõ ràng không như lúc trước như vậy nghiêm túc. Lúc trước bọn họ còn lo lắng Hứa Kế Vinh đến tự địa phương nhỏ, đến lúc đó sẽ trêu chọc đến một đám lớn bừa bộn thân thích. Bây giờ phát hiện Hứa Kế Vinh nhị thúc ở Thái Lan làm ăn, gì hắn mẹ nhi tử lại là Phaero Quốc Hoàng gia Lý Công học viện sinh viên tài cao. Này ít nhất nói rõ, Hứa gia coi như là đến tự địa phương nhỏ, nhưng toàn thể gia phong giáo dục nên là không sai. Này để cho bọn họ đối với Hứa gia cách nhìn nhiều ít phát sinh một chút thay đổi. Đối với gả con gái cho Hứa Kế Vinh không nữa như lúc trước như vậy bất mãn cùng bi quan. Đương nhiên tổng thể mà nói, bọn họ còn bất mãn ý con gái chọn Hứa Kế Vinh, bởi vì bọn họ nguyên bản có người thích hợp hơn chọn. Hơn nữa đối phương cũng rất vừa ý Quách Tiểu Ngọc. Kết quả Quách Tiểu Ngọc nhưng chạy đi Ôn Châu thành phố tìm một xuất thân tiểu gia nhà nghèo công chức bình thường. Thật sao? Ngươi học ngành gì? Quách Chính Trí cùng Kristen nghe nói Cát Đông Húc là Phaero Quốc Hoàng gia Lý Công học viện học sinh, hai mắt cũng hơi sáng ngời, có chút bất ngờ nhìn về phía Cát Đông Húc. Hóa học môi trường, vừa nghe Quách Tiểu Ngọc nói tới, các ngươi là Caroline Hoàng gia Y học viện y học sinh viên tài cao. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đúng thế. Quách Chính Trí mặt lộ vẻ kiêu ngạo vẻ địa gật gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi tốt nghiệp sao? Đông Húc đã tốt nghiệp. Nghỉ hè qua đi phải đi Đại học Giang Nam làm lão sư. Lương Chân mặt nở nụ cười cướp đáp lời. Ồ, vậy hay là đúng dịp. Chính Trí cùng Kristen gần nhất vừa quyết định ra đến tiếp thu Đại học Giang Nam mời đi Đại học Giang Nam Y Học Viện đảm nhiệm dạy. Nghe nói Cát Đông Húc sau khi tốt nghiệp muốn đi Đại học Giang Nam làm lão sư, vẫn không làm sao mở miệng. Quách Hòa Phong rốt cục chủ động mở miệng nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.